Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 160, ma rồi ma vương cấp bất tử. Vì đảm bảo an toàn, Trần Dụ để Adena lưu lại xào huyệt ngưu đầu nhân. Vốn Adena rất muốn đi cùng hắn, nhưng nàng biết bản thân thực lực chưa đủ, chỉ sợ liên lụy hắn, đành phải nghe lời lưu lại. Dưới kiên trì của nàng, Trần Dụ mang theo Đâu Đâu. Dù sao Đâu Đâu có bất tử chi thân cùng kỹ năng biến hình, vào thời khắc then chốt có thể yểm trợ Trần Dụ chạy trốn. Xào huyết cử nhân cách rất xa ngưu đầu nhân, đã khá gần đại địa chi vực. Hai tinh anh thổ nguyên tố nhân cũng không mang thêm ai, lưu lại thổ nguyên tố nhân thanh tỉnh ở lại xào huyệt ngưu đầu nhân. Nguyên tố nhân không cần thực vật sao? Trần Dụ trong lúc ăn đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Thổ nguyên tố nhân do thổ nguyên tố ngưng tụ thành, chỉ cần chuyển đổi thổ nguyên tố thành lực lượng bản thân là được. Không cần ăn uống gì, chẳng qua chuyển đổi cũng có giới hạn, lực lượng càng mạnh thì chuyển đổi càng nhiều. So với tháp cách, tác cách mới thanh tỉnh hiển nhiên ra thích nói chuyện hơn nhiều. Đáng tiếc thổ nguyên tố nhân đại đa là trầm mặc ít nói. Hiện tại lần đầu gặp Trần Dụ có thể câu thông cùng ngoại tộc, cảm thấy đặc biệt mới lạ. Tuy một là đại ma vương cấp, một là cao giai ác ma, nhưng có cảm giác tâm hợp kỳ lạ. Chẳng qua do vội vàng đi nhanh cũng không có bao nhiêu thời gian để nói chuyện. Cuối cùng ba người cũng đến xào huyệt cử nhân. Cử nhân từng là chủng tộc đông nhất ở thế giới dưới lòng đất. Bốn phía là động huyệt chi chít, khác hẳn với phong cách của tộc ngưu đầu nhân. Cử nhân số lượng đông đúc, thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Xào huyệt sát với đại địa chi vực, nên nhờ thổ nguyên tố nhân mà được an bình tồn tại. Không ngờ lại bị chính thổ nguyên tố nhân tiêu diệt. Trên đường gặp không ít ma rồi tinh anh thổ nguyên tố nhân thực lực là đại ma vương. Thêm vào tiện tay có thể thi triển thổ hệ ma pháp, cũng không tốn bao nhiêu khí lực tiêu diệt. Sinh mệnh chi tuyền ở xào huyệt cử nhân nằm ở một khoảng đất trống rộng rãi. Từ xa nhìn vào chỉ thấy một hố sâu cạn nước. Đất xung quanh ầm ầm lóe lên quang mang hoàng sắc, đậm hơn rất nhiều so với quang mang ở sinh mệnh chi tuyền của xào huyệt ngưu đầu nhân. Tháp cách cùng tác cách đột nhiên dừng lại, Trần Dụ cũng đầy đề phòng nhìn xung quanh. Bỗng thanh âm ông ông vang lên, không biết có bao nhiêu ma rồi bay ra từ động huyệt, chỉ thấy chi chít, phảng phất đầy trời đều là ma rồi, cả ánh sáng cũng bị che mất. Tháp cách, ngươi bảo vệ Trần Dụ đi tới sinh mệnh chi tuyền, để ta đối phó với đám này. Tính tình thổ nguyên tố nhân đại đa trầm ổn, nhưng tác cách bị khống chế đã mấy trăm năm, lửa giận tràn thân, nhấc tay lên cái, mấy đá thạch hoa bay về phía ma rồi rồi nổ tung. Tháp cách đã sớm thi triển ma pháp thạch phu hộ thể cho Trần Dụ, ma pháp này có thể tăng cường phòng ngự, nhưng sẽ giảm bớt một số thứ. Người thi thuật ma lực càng cường đại, lực phòng ngự đề thăng càng nhiều, mức độ giảm thấp cũng nhỏ đi. Tháp cách là tinh anh thổ nguyên tố nhân, uy lực thổ hệ ma pháp tự nhiên không tầm thường. Làn da Trần Dụ xuất hiện một lớp màng mỏng cứng rắn vô cùng, tuy có ảnh hưởng đến hoạt động của hắn, nhưng lực phòng ngự được tăng cao rất nhiều. Tháp cách yểm hộ Trần Dụ đi đến bên sinh mệnh chi tuyền khô cạn, tường đá không ngừng dâng lên ngăn lại ma rồi, nhưng tường đá bỗng xuất hiện khe nứt, nhanh chóng bị phá vỡ. Thủ phạm chính là kim sắc ma rồi, thể hình không khác thì huyết ma rồi là bao, nhưng lực lượng cường đại hơn nhiều. Trần Dụ lúc trước chỉ dám đứng xa mà nhìn, hiện tại có thể tiếp xúc cử ly gần, phân tích chi nhãn lập tức hiển thị thông báo. Dụ phong ma rồi, tổng hợp thực lực cơ cấp. Dụ phong ma rồi là ma rồi ma vương cấp, số lượng khá ít, nhưng tốc độ cực nhanh, mà tốc độ lại là điểm yếu của thổ nguyên tố nhân, nên nhất thời có cảm giác không bắt được đối phương. Hai mắt tháp cách bạc quang đại thịnh, lấy hắn làm trung tâm, một vòng sáng nhàn nhạt khuyết tán xung quanh. Trần Dụ cảm giác được thân thể trầm xuống, cảm giác tăng trọng lửa quen thuộc xuất hiện. Trọng lực thuật vừa thi triển ra, tốc độ rùi phong ma rồi lập tức chậm lại. Hai huyền của tháp cách đấm ra, lập tức tiêu diệt mấy con. Hắn đưa trần rùi dần tiếp cận hố lõm. Ngay lúc này, một thông báo từ phân tích chi nhãn xuất hiện. Chỉ thấy từ sinh mệnh chi tuyền khô cạn phát sinh dị tượng, tinh quang đột nhiên dâng lên thành hoàng sắc tinh trụ tự động phân tán thành vô số khối rồi bắt đầu tổ hợp lại. Tổ hợp thành một con ma ruồi nửa trong suốt, thân hình còn lớn hơn hủ độc ma ruồi một ít. Phân tích chi nhãn hiển thị, phệ linh ma ruồi mở ngoặc tròn phân thân đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực bình định, không thể phán đoán. Trong chiến đấu trước kia, phía Lo Phin chủ yếu lấy thổ nguyên tố nhân làm chủ lực, ma rùi cao cấp nhất là kim sắc ma rùi, ma vương cấp, đây là lần đầu tiên hắn thấy ma rùi thực lực không thể phán đoan. Để trần rùi nghi hoặc chính là hai từ, phân thân ý nghĩa như nào? Tác cách. Tháp cách cảm giác được lực lượng ma rùi này không dưới mình. Hiện tại mấu chốt là bảo vệ Trần Dụ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên vội vàng quát lên. Tác cách sau khi thoát khỏi khống chế, lực lượng khẽ suy yếu, hiện kém hơn tháp cách chút. Hắn đang dùng tử vong thạch hoa tiêu diệt không ít ma rồi, nghe thấy tháp cách gọi, vội chạy tới bảo vệ Trần Dụ. Tháp cách thì nghênh chiến với phệ linh ma rồi. Lực lượng của phệ linh ma rồi quả hơn xa Dụ phong ma rồi. Một quyền của tháp cách chỉ đẩy lui nó vài thước rồi nó lại bay lên đụng vào người tháp cách. Uy lực của va chạm không tầm thường chút nào, tháp cách phải loạn choạng lui lại năm bước, có không ít đá trên người rơi xuống, hiển nhiên lực lượng của đối phương còn mạnh hơn tưởng tượng. Tháp cách vội vàng thêm ma pháp cương thể hộ giáp cho bản thân rồi bắt đầu đại chiến cùng phệ linh ma rồi. Tầm cấp chiến đấu như này Trần Dụ hoàn toàn không thể tham gia, nếu như không phải có tác cách bảo vệ, dù cho không bị ma rồi vây giết, thì cũng bị dư uy của chiến đấu đánh nát rồi. Thổ nguyên tố nhân thiện dùng thổ hệ ma pháp, trọng lực thuật cũng khá tốt, nhưng uy lực của tử vong thạch hoa càng thêm cường đại, là thủ đoạn công kích chính của thổ nguyên tố nhân. Dưới uy lực nổ tung của thạch hoa, ma rùi ở xung quanh rồn dập vỡ vụn, cũng có mấy rùi phong ma rùi tan xác, nhưng đáng tiếc ma pháp này tiêu hao lực lượng rất lớn, dù là tinh anh thổ nguyên tố nhân cũng không thể liên tục sử dụng, nếu không đã sớm diệt xong địch nhân rồi. Nếu như chỉ có tác cách, hắn có thể không chút cố kỵ tiêu diệt địch nhân, nhưng có thêm trần rùi, vướng víu. Hắn căn bản không thể tận tình chiến đấu. Trần Dụ chú ý lại là một vấn đề khác, phệ linh ma rồi hẳn là ma rồi đại ma vương cấp, nhưng vì sao khi công kích ngưu đầu nhân cùng Medusa không xuất hiện loại ma rồi này? Nếu như loại ma rồi này xuất hiện thêm vào hai tinh anh thổ nguyên tố nhân, dù cho Medusa nữ vương liên thủ cùng thủ lĩnh ngưu đầu nhân cũng không phải đối thủ, rất có thể đã sớm diệt sạch hai bộ lạc rồi. Vì sao Lo Phin lại để ma rồi có thể xoay chuyển chiến cuộc ở nơi này? Chỉ có một khả năng, chính là phệ linh ma rồi không thể tham gia chiến đấu, hoặc đơn giản là không thể rời khỏi chỗ này. Bởi vì chỗ này có sinh mệnh chi tuyền. Phệ linh ma rồi hẳn không thể cách xa sinh mệnh chi tuyền, hẳn đây cũng là lý do vì sao sinh mệnh chi tuyền khô cạn. Trần Dụ đột nhiên nghĩ đến nhắc nhở, phân thân từ phân tích chi nhãn, một cách nghĩ lớn mật nảy sinh trong đầu hắn. Vừa nghĩ đến đây Trần Dụ lập tức nói với tác cách. Các cách, ngươi giết sạch kim sắc ma rồi, sau đó đi trợ giúp tháp cách, ta có thể tự mình lo liệu. Nhất định phải tiêu diệt ma rồi đang chiến đấu cùng hắn. Việc này có liên quan đến việc thổ nguyên tố quân vương tỉnh lại. Tác cách nghe thấy câu sau cùng tinh thần phấn chấn, không tiếc tiêu hao thổ nguyên tố lực, liên tục phóng ra tử vong thạch hoa về phía rùi phong ma rồi. Dưới tiếng nổ, ma rồi rơi rụng như mưa. Trần rùi nhìn quanh một lượt, tựa hồ không còn rùi phong ma rồi, liền thúc giục tác cách đi trợ giúp tháp cách. Tác cách không chút do dự gia nhập chiến đoàn, ma rùi ở xung quanh liền dồn dập vây lấy Trần Dụ, thủ trưởng Trần Dụ lói lên quang mang nhàn nhạt. Diệt nguyên trảm. Kỹ năng quần công này uy lực phi phàm, trong phạm vi 5 thước, ma rùi bị đao khí sắc bén cắt qua thì huyết ma rùi lực lượng yếu nhất trực tiếp vỡ thành phấn, chỉ có một ít hủ độc ma rùi cùng thực tâm ma rùi phát ra tiếng kêu đau đớn. Trần Dụ vung phá nguyên đao chém nốt chỗ cá lọt lưới, vốn hắn có thể dùng binh khí chuyển đổi tiêu diệt thực tâm ma rùi, nhưng quá hao phí thời gian, không thích hợp với tình huống hiện tại. Đâu đâu tấn công, nếu như ngươi biểu hiện tốt, về ta sẽ thưởng cho 10 quả huyễn ma quả. Vừa mới dứt lời, sợi dây thừng trong suốt nháy mắt biến thành một tấm lưới lớn bùa vây ma rùi lại. Lưới lớn tụ lại một lượt, một lượng ma rùi liền bị trùng biến hình thôn phệ. Quả nhiên, dù hoạt của huyễn ma quả thực là vô cùng lớn. Trần Dụ vừa mới thử qua, đâu đâu trọng phạm vi diệt nguyên trảm không bị ăn chém, xem ra diệt nguyên trảm phân biệt rõ địch ta. Chiến trường còn lại, phệ linh ma rồi không ngăn cản được hai tinh anh thổ nguyên tố nhân vây công, vì tác cách thi triển một ma pháp quyền đánh vỡ. Nhưng mà, những mảnh vỡ lại tụ tập lại rồi khôi phục thành hình dáng ma rồi. Mấy lần đều như vậy, căn bản giết không chết. Cứ như vậy, lực lượng của tác cách cùng tháp cách chầm chầm suy yếu, sau cùng chỉ có đường thất bại. Trần Dụ không ngờ phệ linh ma rồi giống như đâu đâu không ngờ có bất tử chi thân, khi những mảnh vụn bắn tung tóe, có vài mảnh bắn đến bên cạnh hắn, dưới phân tích chi nhãn, những khối vụn này thực lực chỉ có e, sau đó tụ lại biến thành sơ, rồi thành cơ, sau cùng là không thể phán đoán. Còn có một lần bị đánh càng vụn, thực lực hiển thị dưới phân tích chi nhãn là cấp. Nếu như dùng linh khí chuyển đổi, rất có thể sẽ phải đối đầu lực lượng đôi mắt kia, tạm không tính thành công hay không, mà lúc này xung quanh có vô số ma rồi, căn bản không có thời gian chuyển hóa. Trần Dụ nghĩ đến tình cảnh đâu đâu cắn nuốt ma rồi, linh cơ chợt lóe, nói với hai tinh anh thổ nguyên tố nhân: "Nhanh dùng lực lượng lớn nhất đánh nát nó, ta có biện pháp đối phó." Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 161, nguy cấp. Đại Địa Vương Đình di động. Đối mặt với địch nhân có bất tử chi thân, tác cách cùng tháp cách đã tiêu hao lực lượng hơn phân nửa. Nghe thấy Trần Dụ nói, liền không chút ngập ngừng thi triển công kích mạnh nhất. Dưới một kích hợp lực, phệ linh ma rồi lại bị đánh vỡ. Ngay khi phệ linh ma rồi bị đánh vỡ thành tinh thể, miệng đâu đâu đột nhiên hóa lớn, dưới chỉ huy của Trần Dụ, lao về phía những mảnh vụn cùng e cấp, nhanh chóng bứt xuống. Khi phệ linh ma rồi tổ hợp lại, thân thể rõ ràng đã nhỏ đi một phần, lực lượng rõ ràng giảm sút. Xem ra phương pháp này tương đối hữu hiệu, tác cách cùng thắp cách càng hưng phấn đánh tiếp. Dưới chiến thuật tiêu hao này, phệ linh ma rồi càng lúc càng yếu, quả đúng như tưởng tượng, nó không thể chạy khỏi phạm vi sinh mệnh chi tuyền, cho nên chỉ có thể đứng nhìn chính mình bị tầm ăn. Khi thực lực từ đại ma vương cấp xuống còn cao giai ác ma thì bị đâu đâu nuốt luôn. Một tiếng kêu thê lương không cam vang lên trong miệng đâu đâu, rồi một tiếng nổ bụt vang lên, gương mặt trùng biện hình hiện vẻ đau khổ. Trần Dụ không khỏi lo lắng hỏi: "Có cảm giác gì gì thường không?" Trùng biến hình ngấc lên một cái, rồi đáp một câu làm Trần Dụ không biết phải nói sao: "Mùi vị thật quá tệ a." Sau khi phệ linh ma rồi bị hủy diệt, từ hố sâu, nước lại bắt đầu tràn ra, khuếch tán đến chừng 2 thước thì ngừng lại, tựa như chịu ảnh hưởng bởi tinh quang xung quanh vậy. Những tinh quang này dần ngưng lại thành khối tinh thể, dần dần kheo đại, mà sinh mệnh chi tuyền lại chậm chậm bị rút đi. Một khi hoàn toàn che phủ sinh mệnh chi tuyền, rất có thể lại sinh ra phệ linh ma rồi đáng ghét. Chẳng qua Trần Dụ không cho tinh thể có cơ hội này, hắn nhanh chóng thu sinh mệnh chi tuyền vào trong tinh thần hoa viên. Tinh thể đang không ngừng sinh trưởng phảng phất mất đi năng lực, lập tức đình chỉ lại, quang mang cũng dần ảm đạm đi. Lấy được sinh mệnh chi tuyền thứ 3,